văn hóa giới thiệu. Cái vụ này tôi định lên tiếng lâu rồi, nhưng tôi sợ mình bị hiểu lầm, đòi tặng hoa hoặc đòi giới thiệu mình cho nhiều trước công chúng. Và vì tôi có suy nghĩ rằng mình không nói thì người khác cũng nói hoặc viết bài, còn ký lô hơn mình nữa. Thôi, để thì giờ làm việc của mình, thì giờ còn lại của mình còn ít lắm. Nhiều lần tự nhủ như vậy, nhưng rồi hôm nay tôi lại hào hứng viết như viết một chuyện vui trong cái sự tất nhiên của cuộc đời. Có lần, đoàn văn nghệ sĩ được mời đi thăm một chiếc tàu há mồm đang đậu ngoài khơi. Trong khi chúng tôi ngồi ở phòng khách cơ quan nọ để chờ tàu nhỏ lòi chúng tôi ra biển, chỗ há mồm đậu bỗng xuất hiện cậu em bảnh trai cầm viết giấy đến to nhỏ với từng người và ghi ghi chép chép. Tới lượt một vị đang ngồi gần tôi, ông không nghe lời to nhỏ của chàng trai mà ông nói nổi cáo: "Ra coi tàu há mồm á thì có gì mà phải khai chức vụ. Ghi tên tôi là bảo đảm khỏi cảnh giác rồi. Còn có đề bạc hay thưởng cái gì thêm mà không mà giới thiệu kỹ vậy?" Cả bọn chúng tôi trong phòng khách hơi sững sờ một chút. Có vị đã từng vô tư liếc ngang liếc dọc khi nghe người giới thiệu sướng lên đủ thứ tiêu hành tỏi ớt chức vụ của mình. Có vị đã khai tên đi kèm tác phẩm cùng những bằng khen quân chương huy chương. Ôi, bỗng dưng có một ông trái tính trái nết không chịu khai. Ông còn nói đi thực tế khoe ba cái chức vụ làm gì, xếp hạng ngôi thứ chức vụ làm cái gì. Ông dằn từng tiếng làm chú em chạy mất. Thôi, có phải là sáng kiến của bọn trẻ đâu, ấy là cái lề thói trầm kha để thêm sức nặng uy tín nhà tổ chức và cũng là cái lấy làm thích cho một số người. Có vài tỉnh nọ, phải nói là có bao ngày lành tháng tốt đều nhớ tới anh em ngoài tỉnh đã giúp tỉnh mình quanh năm suốt tháng, không nề hè một chuyện gì. Nói theo nông dân Nam Bộ là hễ tu hú một tiếng là anh ì cho bự à ngang. Vì vậy xe lớn, xe nhỏ, xe riêng, xe đò đón rước rần rần ngồi nhóc một hội trường. Nào giáo sư, tiến sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn, nhà thơ, nào là tổng nọ tổng kia. Gặp nhau mới thấy hàng ngũ quân ta có nhiều người tài. Rồi thay mặt ban tổ chức bắt đầu tặng hắn bước lên bục: "Tới dự hôm nay xin trân trọng giới thiệu đồng chí bí thư tỉnh ủy." "Tất nhiên rồi." "Đồng chí chủ tịch." "Lại càng tất nhiên hơn." "Đồng chí." "Hết các nhân vật của tỉnh rồi, như thường lệ tuần tự như tiến tới các đồng chí chủ chốt ở huyện, các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ về hưu cùng các hạt nhân. Sao không giới thiệu hết rồi hắn vỗ tay?" "Đâu có được, giới thiệu người nào người đó đứng lên, quay mặt xuống người anh em mình, rồi chắp tay giơ lên xá xá." "Nhưng mà..." "Tiên chủ hậu khách." "Vâng, các vị bậc giáo sư tiến sĩ, các nhà các tổng, chẳng được một cái hậu nào, chẳng được một đại diện quanh năm suốt tháng nghĩa tình với tỉnh nhà, được chụm hai tay đứng lên xá xá từ phía. Họ chỉ được cái đức tính ngồi nghe báo cáo nghiêm chỉnh. Họ chỉ được xin mời các vị cùng tỉnh chúng tôi dùng cơm." Các vị khách hơi ngẩn tò te một chút, vì ít ra. Rồi tất cả chủ khách đều ngồi chiêu mâm vui vẻ. Phụ nữ thì luôn tỏ ra đầm thắm và thơm thảo. Còn đàn ông thì sau khi cụm bắt đầu la hét, giơ ngón tay, cái ý nói chủ nhà chiêu hiền đại sĩ số dách. Lại chuyện giới thiệu, có một cuộc long trọng khác, cô gái xinh đẹp cứ ủa, ý cục trưởng thành vụ trưởng, thứ trưởng thành giám đốc, cứ râu ông nọ thì cắm cầm bà kia, cứ lên chức người này xuống chức người khác liên tu ti, mà thiên hạ cũng cứ tấn thối lưỡng nan, vừa vỗ tay, vừa lắc đầu le lưỡi nhìn nhau. Xem ra cái chuyện giới thiệu trong các cuộc đều không thể thiếu được. Nên giới thiệu ai và hạng nào đứng trong cái gọi là dân dân. Nếu trong một cuộc nào đó quá đông các vị tay to mặt lớn thì giới thiệu như thế nào để tránh tình trạng trên, và cũng để tránh tiếng vỗ tay lúc thì như pháo nổ, lúc thì yếu xìu, mà chương mục này luôn bị kéo dài như trình diễn người đẹp thi hoa hậu. Còn các cuộc đi thực tế địa phương giao lưu cũng vậy, giới thiệu lê thê chức vụ mà làm gì? Không cần đâu, vị nào có tác phẩm hay đi vào lòng bà con cô bác, có lẽ không cần đi kèm chức vụ. Chức vụ chờ sự tôn vinh công lao như vật đổi sao dời, nay ngồi hàng ghế trên, vài năm sau lại xuống hạng các kèo phi chức vụ gồm có vân vân và vân vân. Giới thiệu cũng thể hiện sự văn minh văn hóa vậy.